Cơ khát, chương 2, 1 thượng, góc truyện audio.com. Không nói gì, là ta đối vận mệnh kháng nghị, ta nhận mệnh cũng không có nghĩa ta sẽ không lên ánh. Ngươi phải hiểu được ta kháng cự, là vận mệnh. Không phải ngươi, nhưng là ngươi từ trước đến nay hô phong hoán vũ, ngươi không cho phép người khác nghịch lại ý muốn của ngươi, cho nên ngươi đối ta thật tàn nhẫn. Ta khóc, ta cầu xin tha thứ, ta hò hét, nhưng ngươi không hề ngừng lại mà càng thêm thô bạo. Thanh âm, là để người nghe, nếu không người để ý tới, cần gì phải phát ra. Mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, ba lần hôn mê ngay tại Thương Minh Tương giữ lấy cùng làm nhục mà vượt qua. Y thật sự biết rõ làm thế nào tra tấn thân thể một người, phá hủy tự tôn của kẻ đó, ba ngày, lâu thế tuần như một miếng rẻ rách mặc y trà đạp, vô lực phản khách. Y đối hắn tàn nhẫn không lưu tình, chẳng qua là muốn chứng minh, hắn, lâu thế tuần, chỉ là đồ chơi của y mà thôi. Toàn thân tuần đều là dấu vết hoan ái, à, gọi đó là hoan ái, nói cường bạo thì đúng hơn. Nơi riêng tư đầy vết máu cùng tinh dịch của y, trong phòng, nồng đậm huyết vị cùng hương vị tanh hôi của nam nhân. Hắn toàn thân hư thoát, tay chân vô lực, trong trí nhớ tựa hồ có người lôi hắn ra ngoài, vứt vào một gian phòng khác. Có người đúng giờ đưa ba bữa cơm, nhưng cả người hắn vô lực không thể động đậy, vẫn duy trì tư thế như lúc mới bị kéo vào. Thân hình trần trụi che chắn qua loa bởi áo tắm mặc đêm hôm đó, hắn nằm úp sấp ở trên tháp thượng, có khi hôn mê có khi thanh tỉnh, cũng không luận thần trí có rõ ràng hay không, hắn đều không có khí lực, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Hạ nhân đưa cơm vào vẻ mặt khinh bỉ, động tác vô lễ, thấy mấy lần cơm đưa vào lúc lấy ra vẫn còn nguyên, liền không đưa vào nữa. Cũng đúng thôi, tuần cong khóe miệng tự giễu. Hắn đâu phải là khách quý của Thương Minh gia, hắn chỉ là món đồ chơi Thương Minh đại gia nhất thời hứng khởi, so với hạ nhân còn không bằng. Bọn họ không khinh bỉ hắn mới gọi là kỳ quái. Có lẽ thời điểm tỉnh từng cảm thấy đói khát nhưng hắn cũng không có la lên. Nhiệt độ cơ thể tự hồ rất cao, hắn cũng không có cầu cứu. Đợi ba ngày ở nơi như địa ngục nhân gian này, hắn khóc cầu xin tha thứ tê hàm, đổi lại chỉ là sự đối đãi vô tình. Hắn hiểu được hắn bất quá là món đồ chơi mà thôi. Tại nơi này, bất luận hắn nói cái gì, nghĩ muốn cái gì cũng sẽ không có người để ý tới. Nơi đây là thiên hạ của Thương Minh Tương, hắn chỉ là một món đồ chơi nhỏ, ai lại để ý lời hắn nói. Không hề mở miệng, nơi này không có đường sống cho hắn chen vào, thanh âm của hắn, ý nguyện của hắn, đối với người ở đây mà nói, không có giá trị gì. Nói chuyện, lãng phí sức lực, lãng phí nước miếng, hắn không hề mở miệng, dù sao, cũng không có người nghe. Lúc thơ ấu, hắn thật sự quá vất vả, cha mẹ mê đánh bạc không quan tâm hắn với tiểu muội, hắn chỉ có thể tự lập nuôi sống chính mình cùng muội muội. Hắn sống thực sự khổ, việc cực nhọc nào cũng đều đã làm, đồ ăn ghê tởm gì cũng đều nếm qua, chỉ cần có thể sống. Nhưng bây giờ, hắn có thể không cần, hoàn cảnh bức hắn phải sống như thế, nhưng hắn không làm. Mất chính mình là tốt rồi, tôn nghiêm là thứ duy nhất còn lại của hắn, ít nhất hắn cũng sẽ không dùng thân thể đổi lấy ấm no. Thương Minh Tương hung hăng tê toái tự tôn của hắn, không lưu tình chút nào tuyên bố hắn là đồ chơi của y, cơ thể rất đau, tâm càng đau. Góc truyện audio.com, thân thể bị xé rách, tự tôn bị đập vỡ vụn, hắn mệt mỏi quá, thật sự không hiểu, mất đi tôn nghiêm rồi, hắn còn nên sống hay không? Thời gian dài, thân thể thực khô cạn, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, đã bao lâu không có ai đi vào gian phòng này, có lẽ cứ vậy chết đi cũng tốt, ít nhất không ai còn có thể làm nhục hắn, thực xin lỗi, Tuyết. Từng hứa với ngươi sẽ sống thật tốt thay ngươi đi khắp thế giới. Chính là, sống trên đời này mệt mỏi quá, cũng thật thống khổ. Ngươi sẽ không nhẫn tâm, bắt ta sống cô độc đi. Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Đôi mắt mê đi đã không hề có hỏa quang, cuồn cuộn chọc chọc, nửa nhắm nửa mở, mí mắt trở nên thực nặng. Có lẽ lần này, nhắm mắt lại, sẽ không tỉnh lại nữa. Thật tốt, hắn sẽ được giải thoát. Ca ca, ngươi tới sai nơi. Biết ta không có đi sai, ta rất nhớ ngươi. Ngươi không nên tới nơi này, trở về đi. Nhưng ta rất muốn gặp ngươi, ca ca thực cô độc a. Khi nào thời điểm tới, chúng ta tự nhiên có thể gặp lại. Trở về đi, đừng tới nơi này nữa. Thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, khoảng cách với Tuyết càng ngày càng xa. Tuyết, đừng bỏ ta lại. Tuyết, mắt mở to, lâu thế tuần thở gấp, toàn thân vì đột nhiên thanh tỉnh mà vạn phần đau đớn. Hắn mơ thấy Tuyết mệt mỏi khép đôi mắt lại, trong mộng Tuyết vẫn xinh đẹp như xưa. Khi thời điểm tới, chúng ta tự nhiên có thể gặp lại. Khi nào thì thời điểm mới tới? Ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi tỉnh, thanh âm của nam hài bỗng nhiên vọng vào trong tai. Hoảng sợ mở mắt, nhất thời dùng sức thiếu chút nữa làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, đáng tiếc ngay cả khí lực để nhe răng trợn mắt hắn cũng không có. ánh vào trong mắt là một khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi tinh tế, phượng mắt mị hoặc, môi anh đào hồng nhuận, tóc dài hơi rối phủ tới đầu vai, thoạt nhìn thật sự mỹ lệ. Nếu không bởi vì mới vừa nãy nghe thanh âm của hắn chứng thật hắn là nam hài, Tuần nhất định hội nghĩ hắn là cô gái. Tình nói ngươi kêu Tuần, hắn đáng yêu hướng Tuần cười. Ta là quỷ Thương Minh quỷ. Thương Minh, Tuần hơi hơi run lên, đứa nhỏ đáng yêu như vậy cũng là người của Thương Minh gia. Nghe nói ngươi là người lão ba ta mang về nha, lão nhân cũng thật là, đều đã 33 tuổi còn dám ăn cỏ non. Ngươi hẳn là cùng tuổi với ta đi, ta năm nay 15 tuổi. Quỷ cười nói, nguyên lai, hắn là con của Thương Minh Tương, ta so với ngươi còn lớn hơn 5 tuổi. Tuần dưới đáy lòng nói, vì cái gì Tuần không nói chuyện đâu, ngươi bị câm điếc sao không? Quỷ hoài nghi, Tuần lắc đầu, trời biết động tác này đau đến hắn thiếu chút nữa thở không nổi. Hắn không phải câm, chỉ là, có thể nói đối với tình cảnh hiện tại của hắn cũng không có ý nghĩa cùng trợ giúp. Hắn bất quá là cái món đồ chơi à, nếu nói chuyện cũng sẽ không có người để ý tới, hắn cần gì phải mở miệng. Không hề mở miệng nói chuyện, đây là biểu thị hắn nhận mệnh cũng là phương pháp bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại của hắn. Không muốn nói cũng được. Quỷ nhún nhún vai, động tác đơn giản nhưng do hắn thực hiện lại vẫn mang theo phong tình đặc trưng ở riêng hắn. Tình cũng thật là cư nhiên đã quên đi xem ngươi. Cũng may ta đối với ngươi tò mò, chạy đến Đông Uyển nhìn ngươi, mới cứu được ngươi suýt nữa đã chết. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói ngươi một tuần chưa ăn cơm, ở Đông Uyển suốt 7 ngày không người để ý tới, ta đem ngươi mang về Tây Uyển, ngươi lại hôn mê suốt cả tuần, toàn thân mất nước lại vì miệng vết thương nhiễm trùng mà sốt cao, ta phải mất thật lớn lực mới đem ngươi cứu trở về. Quỳ giản đơn kể lại, như vậy, cách 3 ngày thê thảm kia cũng đã 2 tuần. Cứu không được cần gì phải cứu. Đã trở lại, chỉ biết càng thống khổ. Tuần, Quỳ bỗng nhiên khẽ vuốt khuôn mặt trắng bệch không chút máu của hắn, như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Không nên nghĩ có chết hay không, cho dù muốn gì đó mà không được chúng ta cũng không thể dễ dàng nói chết. Người còn sống mới có hy vọng, mới có kỳ tích. Đây là thân đệ đệ nói cho ta biết. Chúng ta, Tuần dừng một chút, hắn mới 15, cũng từng muốn chết. Ta không biết ngươi như thế nào hội với lão ba của ta nhắc lên quan hệ, nhưng là Tuần, ngươi sao lại nghĩ đi theo y sẽ được sống sung sướng. Quỳ ngồi xuống ghế dựa bên giường, y là ác ma, lấy làm nhục người khác làm niềm vui, theo y, sẽ càng thống khổ. Y không phải là phụ thân sao, vì cái gì ngay cả Quỳ cũng nói y như vậy. Bất quá, nghĩ cũng biết Thương Minh Tương quá mức cường hãn, cũng không phải một người cha tốt. Nói đến kỳ quái, ngươi rõ ràng không mở miệng, nhưng không hiểu sao ta vẫn muốn nói chuyện với ngươi. Ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng lời ta nói, ngươi đều nghe được thôi. Quỳ mỉm cười, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp lại có vẻ thành thục trải đời không hợp với tuổi thật. Thương Minh gia buôn bán chủ yếu là tình báo và súng ống, chúng ta có khách sạn nhà nước, khách sạn tư nhân. Ứng với gái gọi, nam sùng chúng ta cũng có, đây là nơi thu thập tình báo chủ yếu, cũng là thủ đoạn khống chế quan viên chính phủ, dù sao không có quan viên nào không có vấn đề gì mà lại không chịu kỹ, những kẻ không ham mê sắc dục chỉ cần nắm giữ nhược điểm của bọn họ, tài phú quyền thế là dễ dàng được đến, Thương Minh gia có thể xem như đế chế ngầm của Nhật Bản. Cha ta là đế vương hắc ám, không ai dám nghịch lại y, theo y, trừ bỏ địa ngục không nơi nào có thể đi. Quỳ giới thiệu gia tộc của hắn, lời nói thê lương bất đắc dĩ. Hắn cũng là một đứa nhỏ đáng thương nha, Tuần nghĩ. Quỳ cũng là kẻ không thể lựa chọn thân thế của mình, tựa như hắn. Ban đêm chạy trối chết, hắc y ác ma ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, hắn đem chính mình bán cho y, đúng vậy, hắn sao lại nghĩ đi theo y tốt hơn so với vào đằng tổ. Đồng dạng là xem nam nhân sắc mặt nằm ở dưới thân nam nhân, trở thành món đồ chơi tình thú. Ta, hắn nghĩ sai rồi. Bất đồng duy nhất là hắn không cần hầu hạ một đống nam nhân, chỉ cần chuyên môn làm món đồ chơi của một nam nhân mà thôi. Nếu trở lại lúc ấy, hắn sẽ lựa chọn một lần nữa hay không? Một đám nam nhân lăng nhục với làm món đồ chơi chuyên thuộc về Thương Minh Tương. Cái nào tốt, đồng dạng đều là tôn nghiêm quét xác à, có lẽ, hắn nên chọn chính là 2 năm trước cùng Tuyết chết đi. Đáng tiếc thời gian đã qua, tất cả những gì là nếu đều không có khả năng thành sự thực, hắn chỉ còn cách đi về phía trước. Bất quá vẫn là không tự chủ được nghĩ về tương lai nếu như ấy. Có lẽ y sẽ chán mà thả hắn cũng không chừng. Cuối cùng Tuần chỉ có thể an ủi chính mình, nhưng mà tất thảy mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cách chương.